Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, mê hoặc. Lan, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, cái gì? Hồ Đường cho là mình nghe lầm, đầu tiên là sững sờ, sau đó buồn bực xấu hổ giận dữ. Thạch Hạo, ngươi gạt được La Văn bọn hắn, có thể tuyệt đối không lừa được ta. Hắn lớn tiếng nói, cái gì tiên vương truyền nhân, bản thiếu mới sẽ không tin tưởng đâu. Cái nào tiên vương truyền nhân sẽ giống ngươi chán nản như vậy? Thạch Hạo không để ý đến, chỉ là theo dõi hắn, ngươi cút hay không cút? Chẳng lẽ, ngươi còn dám đối bản thiếu xuất thủ? Hồ Đường suy nhiên nói ra, Thạch Hạo không nói gì thêm, mà là trực tiếp đưa tay. Hắn một thanh liền đem Hồ Đường bắt lấy, sau đó chấn động hất lên. Đồng, Hồ Đường liền trên không trung bay qua một đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Lớn mật, Hồ Đường hai tên tùy tùng lập tức vọt lên, đối với Thạch Hạo trợn mắt nhìn, cho bản thiếu cầm xuống. Bắt đi, bắt đi. Hồ Đường không hề cố kỵ, hắn nhưng là thiên thủy các con rể, liền đem Thạch Hạo trói lại thì như thế nào? Tam Đại Tông có thể bắt hắn thế nào? Hai tên tùy tùng đều là hướng về Thạch Hạo bước tới. Chỉ là đỉnh cao nhất, bọn hắn cái nào duỗi duỗi tay liền có thể đem Thạch Hạo làm xong. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem hai người, nói, con người của ta không thích gây chuyện, nhưng là, nếu ai chọc tới trên đầu của ta, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Các ngươi không phải nơi này học viên, ta đem bọn ngươi làm thịt cũng không có vấn đề. Hồ Đường cười nhạo, còn học viên, ngươi muốn thật sự là tiên vương truyền nhân, sẽ để ý một cái nho nhỏ đồng giáp tiên thế lực chế định quy tắc sao? Hắn nhưng lại không biết, lấy Thạch Hạo tính cách, cho dù hắn thật sự là tiên vương truyền nhân, như vậy nếu lựa chọn tiến vào học viện này, vậy hắn cũng sẽ tuân thủ quy tắc của nơi này. Ha ha, ngươi có năng lực mà nói, ngươi cứ việc giết tốt. Tiểu Bạch Kiểm, thúc thủ chịu trói đi. Hai tên tùy tùng đều là giết tới đây, siêu cấp đỉnh cao nhất chiến lực nở rộ, muốn nhất cử đem Thạch Hạo cầm xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dù sao đây là Tam Đại Tông địa bàn, không phải do bọn hắn quá phách lối. Thạch Hạo cười một tiếng, tùy ý điểm chỉ, phốp, phốp, hai người này liền vỡ nát thành huyết vũ. Đặt ở phàm giới mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất chiến tử, sóng năng lượng nổ tung, đây chính là hủy diệt tinh thần tai nạn, nhưng để ở tiên giới, thí sự cũng không có. Hồ Đường trên mặt cười nhạo còn chưa kịp thu lại, thấy thế không khỏi trừng lớn hai mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Mẹ nó, hắn là hoa mắt sao? Không, không có, hắn hai cái siêu cấp đỉnh cao nhất tùy tùng, bị Thạch Hạo tùy ý điểm điểm chỉ liền xử lý. Ổ thao, đây là thực lực cỡ nào? Trăm giai, a, hắn phát ra tiếng kêu thảm, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hù chết, dọa chết người a, nếu không chạy mà nói sẽ bị giết chết, nhưng mà hắn chạy trốn được sao? Đồng, Thạch Hạo một bàn tay xuống dưới, Hồ Đường liền ngã rầm trên mặt đất. Bành, Thạch Hạo bổ huyết thêm một cước, đem Hồ Đường đầu xinh xinh đã dẫm vào trong bùn đất. Đây là dạy dỗ ngươi, ghi ở trong lòng, Thạch Hạo ép lấy đầu của hắn nói ra. Hồ Đường chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm, trong lòng thì là tràn đầy khuất nhục. Hắn đường đường Hắc Thủy Tông thiếu tông chủ, thiên thủy các con rể, thế mà bị người dẫm tại dưới chân, để hắn làm sao có thể đủ chịu đựng? Thế nhưng là hắn dám báo thù sao? Thạch Hạo hư hư thực thực tiên vương truyền nhân, nếu như đây là sự thực nói, vậy hắn đừng nói báo thù, đương nhiên phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bằng không mà nói, có là người muốn nịnh nọt tiên vương xuất thủ, đem hắn đánh giết. Khi Thạch Hạo thu hồi chân thời điểm, hắn ngay cả thốt một tiếng đều là không dám, vội vã ngay cả ngã mang lăn đất đào tẩu, thật sợ bị giết chết a. Thạch Hạo vốn cho rằng Hồ Đường không còn dám tới tìm hắn phiền phức. Nhưng mà, 4 ngày sau đó, hắn đại môn lại lần nữa bị người gõ vang. Là ai? Bất quá, còn không có đợi Thạch Hạo đi qua mở cửa, bành một chút, đại môn cũng là bị ngạnh sinh sinh đá văng. Thạch Hạo đâu? Mau cút đi ra gặp bản tiểu thư. Thanh âm của một nữ tử vang lên, nghe liền tản mát ra mãnh liệt kiêu căng vị. Thế nào, có bản lĩnh đánh người, không có bản sự gặp bản tiểu thư sao? Bành bành bành, nữ nhân này đại khái là đã ra tay đánh nhau, trong sân làm lên phá hư. Thạch Hạo đi ra ngoài, chỉ gặp trong sân có 4 người, theo thứ tự là 2 già 2 trẻ. Hai trẻ mà nói, một cái chính là Hồ Đường, một cái khác thì là thân mang màu vàng váy nữ tử. Tướng mạo 10 phần mỹ lệ, nhưng trên mặt lại tràn đầy đều là kiêu căng chi sắc. Hai tên lão giả thì là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hẳn là thông qua bí pháp tăng lên tới siêu cấp đỉnh cao nhất hộ vệ. Người chính là Thạch, nữ tử áo vàng nhìn về phía Thạch Hạo. Đang muốn chất vấn lúc, lại bỗng nhiên thấy rõ Thạch Hạo tướng mạo, lời vừa tới miệng lập tức liền kẹp lại. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai, ngươi chính là Thạch Hạo sao? Nàng nói lần nữa, tiếng nói nhu hòa, thay đổi hoàn toàn một người. Hiển nhiên, nữ tử này bị Thạch Hạo, sắc đẹp, mê hoặc. Thạch Hạo gật gật đầu, không sai. Có gì muốn làm? Dạng này, ta gọi Kim Na, là Hồ Đường chưa lập gia đình không. Ta là Thiên Thủy các tam trưởng lão chát gái, ngưỡng mộ ngươi thanh danh, cho nên chuyên tới để gặp ngươi một chút. Kim Na nhẹ giọng mảnh khí nói bên cạnh, Hồ Đường tự nhiên nghe được rõ ràng, kém chút không có tức ngất đi. Ngươi, còn không có thành thân đâu. Ngươi liền muốn cho ta cắm sừng sao? Hắn chật vật trốn về Hắc Thủy Tông. Chuyện này bị Kim Na biết, lấy vị đại tiểu thư này kiêu căng, lại chỗ nào chịu được. Bởi vậy, nàng lập tức liền giết tới đây, muốn giúp vị hôn phu xuất ngủ ác khí. Không nghĩ tới chính là Thạch Hạo thế mà dáng dấp đẹp trai như vậy. Nếu mà so sánh, Hồ Đường đơn giản chính là người quái dị đồng dạng. Để nàng trong nháy mắt liền đổi chủ ý. Thạch Hạo gật gật đầu. Ngươi tốt. Kim Na càng thêm tế thanh tế khí. Ánh mắt góc phụ quét đến Hồ Đường, lập tức lộ ra căm ghét chi sắc, hướng về hai tên tùy tùng nháy mắt. Hai tùy tùng kia lập tức hiểu ý, trực tiếp một trái một phải, đem Hồ Đường chống đứng lên hướng bên ngoài viện đi. Kim Na, Hồ Đường lớn tiếng kêu lên, nhưng chỉ dám lấy phương thức như vậy nhắc nhở đối phương. Ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta, có thể tuyệt đối đừng muốn cho ta mang cái gì nón xanh. Bởi vì song phương địa vị quá không ngang hàng, hắn ngay cả trách cứ đều là không dám. Kim Na thì hoàn toàn không để ý đến, chờ nàng sau khi trở về, liền sẽ để gia tộc hướng Hắc Thủy Tông đưa ra giải trừ hôn ước. Nàng muốn gả Thạch Hạo, anh tuấn như vậy nam nhân mới xứng với chính mình. Nàng có một dựng không có một tháp nói chuyện với Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là xa cách, không bao lâu hắn liền không kiên nhẫn được nữa, uyển chuyển lại kiên định đem Kim Na mời ra ngoài. Hắn còn muốn tu luyện đấy, nào có thời gian để ý tới loại nữ nhân này. Kim Na mặc dù bị đuổi ra ngoài, nhưng không có nửa điểm sinh khí, trong hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Không quan hệ, nàng lập tức trở về, trước tiên đem cùng Hồ Đường hôn ước giải trừ, sau đó lại xin mời trong nhà đại nhân ra mặt, hướng Thạch Hạo cầu hôn. Thạch Hạo sẽ cự tuyệt? Nàng chưa bao giờ từng nghĩ khả năng này. Làm Thiên Thủy các công chúa một trong, nàng từ nhỏ đến lớn căn bản không có bị ai cự tuyệt qua. đẹp trai như vậy nam nhân nhất định trở thành trượng phu của nàng, về sau mang đi ra ngoài gặp người, những khuê mật kia không biết muốn ghen ghét thành bộ dáng gì. Ngẫm lại đều là để nàng chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.